One Piece, xin gọi ta giáo phụ. Tác giả, Adat. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 66, Buggy xui xẻo một ngày. Cho nên nói, bọn hắn đã quyết định đối băng hải tặc Buggy động thủ. Reinhardt cầm một quyển sách, ngồi xếp bằng tại thư phòng tung bay trên cửa. Một bên đọc qua một bên hỏi lẳng lặng đứng ở một bên Jackson. Ân, Jackson gật gật đầu. Direct tin tức truyền đến. 25 cái thợ săn tiền thưởng tạo thành tiểu đội. Hao phí món tiền khổng lồ mua không ít trang bị. Hiện tại đã xuất phát. Dạng này à, Reinhardt nhẹ khẽ gật đầu một cái. Rất tốt, thoạt nhìn ta chỗ mong đợi tình huống đã bắt đầu xuất hiện. Jackson đồng ý nói. Không sai, chỉ cần chi tiểu đội này có thể thành công thảo phạt dốc cơ bắc ghi. Công hội danh hào tất nhiên sẽ chấn động Đông Hải. Đồng thời, thành kiến chế thợ săn tiền thưởng đoàn đội cũng sẽ dần dần trở thành chủ lưu. Sau đó, cái khác công hội chi bộ kiến thiết cũng nên bắt đầu. Đến lúc đó công ty điện lực cùng ngân hàng đồng bộ đuổi theo. Gia tộc lực ảnh hưởng liền sẽ trong thời gian cực ngắn khuếch trương đến toàn bộ Đông Hải. Jackson càng nói càng hưng phấn. Đến lúc đó, lấy kinh tế dao động nền tảng lập quốc. Toàn bộ Đông Hải các vị vương nhóm đều muốn cung cấp chúng ta ra roi. Reinhardt cười cười. Cái này vốn là trong kế hoạch sự tình. Jackson nhìn về phía ngoài cửa sổ. Lầu dưới trong sân huấn luyện. Mái tóc màu xanh lục Santoriu kiếm sĩ đang tại đối một cái to lớn khối sắt điên cuồng vung đao. Tràn ra đại lượng hỏa tinh lại đương nhiên không thể đối khối sắt sinh ra ảnh hưởng gì. Hắn nhịn không được hỏi. Giáo phụ, vì tiểu tử này tốn công tốn sức đáng giá không? Đáng giá, Reinhardt khép sách lại, chỉ phía dưới Zoro. Nói, tiểu tử này, là tương lai đệ nhất thế giới đại kiếm hào. Cái gì? Jackson miệng đắng lưỡi khô. Đệ nhất thế giới đại kiếm hào. Cho dù là thân ở Đông Hải dạng này nông thôn địa phương hắn cũng biết. Cái danh hiệu này đại biểu cho cái gì? Không hề nghi ngờ. Đây chính là có thể cùng thế giới mới 4 vị hoàng đế. Hải quân bản bộ 3 tên đại tướng sánh vai cùng siêu cấp cường giả. Chỉ bằng tiểu tử này. Jackson bất luận nhìn thế nào đều không cảm thấy cái này cái mao đầu tiểu tử có như thế tiềm lực. Sợ là ngay cả mình đều có thể tùy tiện thu thập hắn a. Mặc dù đã tuổi già, nhưng là tại Dạ Chi Vương, bắp da chỉ dưới cũng đã miễn cưỡng nắm giữ Busosoku Haki. Jackson nghĩ như vậy. Reinhardt cười cười, đừng có gấp, an tĩnh chờ mong tương lai bước chân liền tốt. Roronoa Zoro đều không có thiên phú lời nói. Trên đời liền thật sự là không có cái gì dị bẩm thiên phú tồn tại. Đông Hải, tòa nào đó trên đảo nhỏ, cũng không như thế nào phồn vinh thành trấn chúng cái này lúc đã là hỗn loạn tưng bừng. Chạy mau a, là băng hải tặc Bắc ghi. Cứu mạng a, thành trấn bên trong cư dân chật vật chạy trốn, như ong vỡ tổ hướng hòn đảo bến cảng trào lên đi. Thành trấn một bên khác, một đám hình thù kỳ quái, ăn mặc tựa như là gánh xiếc thú đồng dạng hải tặc càn rỡ cười lớn xách đao cầm kiếm tùy ý vơ vét. Tàn sát, nào đó làm phòng ốc trên đỉnh. Dốc cơ Bắc ghi nhìn phía dưới loạn tượng hai tay chống nạnh cười lớn. Ha ha ha ha, đúng, chính là như vậy chúng tiểu nhân. Đem tài bảo đều cho lão tử cướp về. Cùng đã từng thuyền trưởng còn có cùng nhau lớn lên cơ hữu tốt không đồng dạng. Bắc ghi cũng không có cái gì hoành đồ đại trí. Hắn chỉ là đơn thuần muốn tài bảo mà thôi. Càng nhiều càng tốt. Băng hải tặc Bắc ghi hải tặc nhóm trên cơ bản cũng kế thừa hắn loại tư tưởng này. Bọn hắn đối với tàn sát bình dân không có ý tưởng gì. Thế nhưng là duy chỉ có sẽ không bỏ qua bất luận cái gì khả năng tài bảo. Hải tặc nhóm ở trên đảo không chút kiêng kỵ vạch trần. Các bình dân chỉ có thể chật vật chạy trốn. Chuyện đột nhiên xảy ra. Đám hải quân nhưng cũng căn bản là không có cách đúng lúc đuổi tới. Đây chính là đại hải tặc thời đại thái độ bình thường. Bắc ghi không có chú ý tới chính là. Gian nào đó trong phòng. Có người tại âm thầm ẩn núp. Có người nhẹ giọng mở miệng. Cuối cùng là tìm được. Cho dù là băng hải tặc Bắc Ghi chính mắt trông thấy tình báo rất nhiều. Muốn phán đoán vị trí cũng không dễ dàng a, hiện tại là cơ hội tốt nhất. Băng hải tặc Bắc Ghi hải tặc nhóm đều đi trên trấn cướp bóc. Nơi này chỉ còn lại có dốc cơ Bắc Ghi một người. Ân, không thể lại để cho bọn hắn làm phá hủy. Mấy tên khốn kiếp này hải tặc. Vậy liền động thủ đi. Họng súng đen ngòm, nhắm ngay còn đứng ở trên nóc nhà diễu võ dương oai dốc cơ Bắc Ghi. 33333. Nháy mắt sau đó, liên tiếp tiếng súng vang lên. Tại thuốc nổ thôi thúc dưới. Viên đạn bắn ra, xé rách không khí thẳng hướng dốc cơ Bắc Ghi mà đi. Chia 5 xẻ 7 khẩn cấp đào thoát. Đây đối với thường nhân mà nói tất sát công kích cũng không có thật tất sát. Bắc Ghi đột nhiên hét lớn một tiếng. Thân thể đột nhiên chia 5 xẻ 7. Hóa thành mấy chục khối khối vụn bay vụt ra. Hoàn mỹ tránh đi đạn công kích. Bara bara nomi. Trong phòng, một tên thợ săn tiền thưởng trái cây cắn răng. Trái ác quỷ năng lực quả nhiên vẫn là phiền phức a. Hắc hắc hắc, dám tập kích Bắc Ghi đại nhân. Bắc Ghi đầu nổi bồng bềnh giữa không trung. Một bàn tay nhẹ nhàng tới. Khe hở bên trong kẹp lấy mấy cái đao nhỏ. Cút ngay cho ta đi ra. Bàn tay hất lên, phi đao bắn ra. Rõ rệt chỉ là ném phi đao. Nhưng là tại Bắc Ghi trong tay lại giống như là đạn đồng dạng uy lực không tầm thường. Trực tiếp quán xuyên vách tường. Bất quá may mắn, lần thứ nhất đánh lén không có kiến công thời điểm. Thợ săn tiền thưởng nhóm liền đã từ phòng ốc cửa sau chạy trốn. Muốn chạy, Bắc Ghi trêu tức cười cười. Thân thể trên không trung tổ hợp. Trực tiếp hướng cái kia tòa nhà phòng ốc hậu phương bay đi. Đừng hòng trốn thoát Bắc Ghi đại nhân truy ấy. Tiếp theo một cái chớp mắt, Bắc Ghi sắc mặt trực tiếp tái rồi. Phía dưới trên đất trống, 20 người giơ trong tay lít nha lít nhít súng kíp hỏa pháo nhắm ngay hắn. Hắn cũng sẽ không ha kia. Nhục thân căn bản ngăn không được súng pháo công kích. Đùa gì thế? Loại hỏa lực này, Bắc Ghi đã không có thời gian nhiều lời. Toàn thể khai hỏa, đạn cùng đạn pháo như là mưa to gió lớn. Hướng phía Bắc Ghi phủ tới. Các ngươi những này vương bát đản. Lão tử không tha cho các ngươi. Nhưng là Bắc Ghi không hổ là người xưng Haosoku vận khí nam nhân. Thân thể phân liệt đến cực hạn. Chật vật tránh né lấy công kích. Ngay tại lúc này, Bara Bara Nomi phân liệt thân thể. Hắn không có khả năng khống chế chính xác tất cả thân thể bộ kiện. Cho ta ngã xuống A dốc cơ Bắc Ghi. Thợ săn tiền thưởng bên trong. Một cái vẫn chưa khai hỏa. Khiêng một môn vai pháo nam nhân cười lớn một tiếng. Bóp cò. Vai pháo đột nhiên chấn động. Đen kịt viên đạn phun ra. Tiếp theo một cái chớp mắt. Đạn pháo triển khai. Cũng không phải là bạo tạc. Mà là nổ tung trở thành một tấm lưới. Một cái lưới lớn. Thân thể hoàn toàn phân tán ra Bắc Ghi nóng nảy triệu hoán thân thể bộ kiện muốn tránh né. Nhưng là thân thể của hắn phân tán quá mở. Căn bản là không có cách cam đoan toàn bộ thân thể đều đào thoát. Bất quá chỉ là một tấm lưới. Còn muốn bắt ở người Bắc Ghi đại gia. Bắc Ghi nghĩ như vậy. Nhưng là nháy mắt sau đó. Khi hắn bộ phận thân thể bị lưới lớn bao lại thời điểm. Hắn cảm giác thân thể mềm nhũn. Cũng không còn cách nào duy trì phi hành. Trực tiếp rơi xuống dưới. Siston, chổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn. Đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.